Lá rụng chiều thu. Chương 1. Ngày tháng đã trôi qua, mộng còn đó dù cuộc đời cứ xoay dần. Có lẽ mọi thứ rồi sẽ đi vào quên lãng. Có người có già đi, nhưng chuyện 12 năm về trước vẫn còn rõ như in trong đầu. Gói quà kỷ niệm ai đang còn giữ gìn cẩn thận, vì nó là biểu hiện của một thời kỳ ngập bóng yêu thương. Giờ đây, dù cho sợi dây băng tím đã phai màu, gói giấy đã sờn, có chỗ đã rách, ai đang vẫn trân trọng nâng niu tôn thờ, vì trên tờ giấy kia vẫn còn nguyên vẹn bút tích của người xưa. Gói quà ấy cũng chẳng có gì đáng giá lắm, chỉ là hai quyển sách, một tập thơ của nhà thơ xứ Wales. Trong đó có kẹp một vài bản nhạc quyển tiểu thuyết Người đàn bà áo trắng của Kipling. Giữa những trang sách có một chiếc lá phong màu đỏ thẫm. Và người con gái đó còn tỉ mỉ hơn, đã lấy dây vàng bện lại thành một chiếc vòng đính vào trang sách với hàng chữ nắng nót. Đây là tặng vật của Zen. Mỗi lần dở sách ra là ai đang lại hôn lên những dòng chữ ấy và nước mắt cứ tuôn trào. Giấy đã bao nhiêu lệ, bao nhiêu nụ hôn, nhưng vẫn không làm giảm bớt nỗi hoài cảm. Tình cảm vượt không gian và thời gian, vượt cả bầu trời xanh mây trắng, và tình cảm vẫn đầy như giấc mộng xưa. Quá khứ với bao điều tốt đẹp đã qua đi, hiện tại là cuộc sống đơn điệu và vết thương lòng luôn đau nhất trong ai đang mỗi khi chàng nhớ về những ngày xa cũ. Chuyến tàu tốc hành, xuất phát từ London hướng về phía Canberra. Mới đầu những ngày nghỉ hè của ai đang, chiến tranh đã gắn bó với cuộc đời chàng một cách bất ngờ. Sinh ra trong một gia đình khá giả ở xứ Tô Châu, xứ sở của phong cảnh tuyệt vời, ai đang đã có những ngày thơ ấu với đầy đủ tình yêu cuộc sống. Cuộc chiến tranh giành thế lực của các tay quân Việt địa phương không ảnh hưởng trực tiếp đến chàng. Đang vẫn có thể đi học bình thường. Rồi cuộc chiến chống Nhật nổ ra, phải di cư về hậu phương. Đang đã trưởng thành, chàng thi vào trường hải quân và được đưa sang nước Anh để nhận chiến hạm. Khi vừa đến Anh quốc được một tháng thì Thế chiến thứ hai bùng nổ. Cuộc chiến ở châu Âu rất khốc liệt. Những chiếc oanh tạc cơ của Đức đã mang chết chóc và tàn phá đến những hòn đảo này. Nhưng đồng thời, nó cũng đã đánh thức sự dũng cảm chiến đấu bảo vệ nền tự do của dân Anh. Ai đang đã học hỏi được nhiều điều về các kỹ thuật chống không tập. Có những lúc chàng đi theo đoàn chiến hạm của nước Anh tác chiến ngoài khơi, cần phải rút kinh nghiệm về chiến đấu khi trở về để có thể phục vụ tốt cho tổ quốc chống xâm lược. Đang thường nghĩ như thế. Mùa thu năm 1942, việc huấn luyện coi như hoàn tất. Nhưng bây giờ cuộc chiến ở vùng Thái Bình Dương lại đang mở rộng, và ai đang cùng đồng đội được lệnh ở lại xứ Anh chờ đợi. Chàng được 15 ngày phép, một cơ hội tốt để làm một chuyến du lịch đến Canberra. Canberra là một thành phố hoàn toàn xa lạ đối với ai đang. Từ lúc đến nước Anh, công việc luyện tập ngày đêm đã giữ chân đang ở mãi miền Nam Anh quốc. Chỉ có một lần trong dịp lễ Noel, ai đang đã cùng chúng bạn đến Ái Nhĩ Lan. Lần này ai đang chọn thành phố Canberra là vì chàng nhận được thư của một người thân làm việc ở Trùng Khánh, muốn chàng đến thăm một vị mục sư, đó là mục sư Adam, người đã từng sống ở Tô Châu 20 mấy năm về trước. Sau khi trở về nước Anh, nghe nói là ông ta lập nông trại ở một ngôi làng nhỏ vùng Canberra này. Mặt khác, đang cũng muốn đến Canberra vì có một lần nghe một người bạn Anh hết lời tán dương vẻ đẹp mấy nước của vùng đất này. Đối với những người thích yên tĩnh của thiên nhiên như ai đang thì đó đúng là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Thế là theo lời dặn của người bạn, ai đang xuống xe ở một thị trấn nhỏ. Ở đây núi non hùng vĩ, có những hồ nước phẳng lặng như mặt hồ, khiến ai đang thích thú. Chàng định ra lại nơi này mấy hôm để chèo thuyền trên hồ, để nhớ lại cảnh thả thuyền trên thái hồ ở quê nhà. Rồi sau đấy mới đến nhà mục sư Adam, tìm đến một ngôi nhà trọ nhỏ, giải quyết được chốn ăn ở xong. Ai đang mặc sức rong chơi, leo núi, ngắm cảnh, những đám sương mù lững lơ trên mặt hồ buổi sớm, như cảnh tiên trong tranh thủy mặc cuốn hút ai đang. Chàng cũng thích ngồi tựa lưng bên sườn núi đá, để đọc những bài thơ có tiếng của nước Anh. Trong khoảng thời gian này, chàng như tìm lại sự tự nhiên vô tư của thời niên thiếu, chàng như quên hết chiến tranh và sự phức tạp của cuộc đời. Mùa thu là mùa đẹp nhất ở Canberra. Nó không có cái nóng bức của mùa hè, cũng không có những sấm sét mưa núi ở mùa thu nơi khác, không có cái lạnh lùng băng tuyết của mùa đông. Mùa thu trên bờ hồ của vùng Canberra rất đẹp, thời tiết ấm áp, sương mù suốt ngày phủ dày ở những dãy núi xa xa, cộng thêm những rừng cây lá đỏ, khung cảnh như thơ như họa, làm người thưởng ngoạn tìm được sự bình thản của tâm hồn. Ai đang trông chơi như vậy ba ngày, chàng hầu như quên cả chuyện đến viếng mục sư Adam. Qua đến ngày thứ tư, ai đang thông dong trên con thuyền nhỏ, chàng chèo nhẹ nhàng qua bên kia bờ hồ. Ở đó có một con suối nhỏ, những dòng nước chảy róc rách từ núi cao như những điệu nhạc êm dịu phương đông. Ai đang ghé thuyền vào bờ, cột thuyền lại rồi đi dạo theo con suối thật thoải mái. Chợt từ trong hàng cây bạch dương, có một con chó nhỏ lông xù chạy ra. Con chó nhìn thấy ai đang, không biết gì sợ hãi hay để dọa, nó lùi mấy bước rồi sủa. Bản năng tự vệ, ai đang cúi xuống định tìm một hòn đá nhỏ hay một cành cây để đuổi chó, nhưng ngay lúc đó chàng nghe tiếng quát khàn khàn, có lẽ để ngăn chó. Ai đang ngẩng lên, cách chàng khoảng mấy mươi thước có một ông lão trên 50, dáng dấp cao lớn, tóc bạc trắng, khuôn mặt có vẻ hiền lành. Ông lão nhìn chàng rồi nói: "Cậu đừng sợ, con ta bi nhà tôi nó đón mừng khách như thế đó." "À." Ai đang lấy lại bình tĩnh, nhìn chú chó ta bi đang quấn dưới chân chủ, ngoắc đuôi rồi nói: "Chào bác ạ." Ông lão như không chú ý đến lời chào của Đan, rồi hỏi: "Nó đã làm cho cậu sợ phải không?" Ai Đan lắc đầu: "Dạ, cháu là người lạ, cháu đã khiến nó sợ thì đúng hơn." Ông lão chậm chậm bước tới, chăm chú nhìn Ai Đan, ánh mắt thoáng vui. Ông đột nhiên hỏi: "Anh là người Trung Quốc à?" "Thưa dân." "Ồ, thế thì tuyệt quá." Ông lão reo lên: "Lần đầu tiên từ khi ở Trung Quốc trở về đến nay, tôi mới thấy lại có một người đồng hương." Rồi ông sung sướng mời chàng: "Sắp đến giờ uống trà, cậu đến nhà tôi nói chuyện chơi nha." "Dạ, nói chuyện đó không làm phiền bác." Ai đang nói, ông lão đột ngột dùng tiếng Trung Quốc thay vì nói tiếng Anh: "Tôi ở Trung Quốc trên 20 năm, tôi rất yêu xứ sở đó cậu ạ." Ai đang kinh ngạc nhìn ông. Trên đời nhiều lúc cũng hay xảy ra sự trùng hợp kỳ lạ. Chàng thích thú hỏi: "Xin lỗi bác, nếu cháu đoán không lầm thì bác là mục sư Adam có phải không ạ?" Ông lão vui vẻ: "Dân, Chúa phù hộ cho con. Nếu con muốn tìm ông ấy thì rõ là con đã tìm gặp rồi đấy." "Vậy thì tuyệt." Ai đang bước tới ôm chầm lấy ông lão nói: "Bác có một người bạn, giáo sư Hồ ở trường đại học Đông Ngô ấy, nhờ cháu gửi lời thăm bác." Mục sư Adam nói tiếng Trung Quốc thành thạo như nói tiếng Anh: "Như vậy cậu đây là người Tô Châu phải không? Tôi rất yêu khối sống nơi này, nhưng người Nhật họ không ưa tôi, nên bắt buộc tôi phải dời xa xứ sở tuyệt vời ấy." "Dạ, cháu có nghe giáo sư Hồ nói là bác bị người Nhật trục xuất khỏi Tô Châu." Mục sư Adam pha trò: "Tôi không ngán người Nhật lắm, vì bà nhà tôi còn dữ hơn người Nhật nhiều." Nói đoạn, ông đưa tay mời Adam, rồi thông thả quay lại đi theo con đường dốc nhỏ, dẫn chàng về nhà. Chú chó Tabby tung tăng chạy trước chủ dẫn đường. Nhà của mục sư Adam nằm sau hàng cây phong đầy mùa lá đỏ. Đó là ngôi nhà ngói đỏ kiểu Anh Quốc. Chung quanh nhà là một khu vườn được rào kín bằng cây thông xanh, vườn trồng đủ loại hoa từ thực dược, tulip, hoa hồng, cục đại hóa. Trên đường về nhà, ai đang giản dị giới thiệu lý lịch của chính mình, mục sư Adam vội đưa chàng đến giới thiệu với bà vợ mình ngay. Bà chủ nhà là người mập mạp phúc hậu. Ông Adam nói: "Bà biết đây là ai không? Một người khách đặc biệt đây." Mục sư Adam nheo mắt: "Cậu đang đây là người ở quê hương thứ hai của chúng ta, từ Tô Châu đến đó." Bà Adam đã đưa hai tay lên trời mừng rỡ: "Ồ, mừng con, chúng tôi rất mừng khi gặp lại đồng hương." Khi được nghênh đón vồn vã như thế, ai đang chợt xúc động thật sự. Nhưng chưa biết lại thêm một đợt sống thứ hai nữa. Đôi vợ chồng già biết được ai đang ở nhà trọ, hai người đã tỏ vẻ không hài lòng và trách Đan sao khéo vô tình như vậy. Thế Đan chỉ còn biết xin lỗi và hứa sẽ dọn về đây ngay ngày hôm sau. Như vậy hai vợ chồng ông mục sư mới hài lòng. Đan chợt thấy hối tiếc khi nghĩ đến việc tại sao chàng không sớm nghĩ đến chuyện đó. Sự dồn dã của chủ nhà làm Đan càng nhớ hơn đến gia đình và người thân. Tình cảm ruột thịt với một chút nhớ nhung được xoa dịu phần nào nơi xứ lạ. Trong lúc bà Adam pha trà để mang ra phòng khách, thì ngoài cửa có tiếng chuông xe đạp. Mục sư Adam mở cửa với nụ cười. Sen Adam, tiểu thư đã về đến. Ông Adam đứng nơi cửa với giọng nói của một diễn viên pha trò, trong khi chó Tabby cũng vẫy đuôi. Adam hơi bối rối đứng dậy. Đúng ra thì chàng đã đoán ra điều ấy. Ban nãy đang mới vào nhà đã nhìn thấy bức ảnh phóng đại đặt trên đàn dương cầm. Một khuôn mặt thiếu nữ đẹp, nhưng Sen ngoài đời đẹp hơn cả người trong ảnh. Sen đứng đấy với cảnh là bầu trời trong xanh tháng 9, là nắng chói chang, là nước hồ lăng tăng. Ấn tượng đầu tiên của Đan về người con gái tên Sen là như vậy. Sen có mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh trong như hồ thu, một đôi mắt quá đẹp mà lần đầu ai Đan đã không dám nhìn thẳng. Mục sư Adam vòng tay qua vai con gái và đưa vào nhà. Để cha giới thiệu với con, mục sư Adam nói. Một đồng hương nhỏ, cậu Adam, người cùng một thời lớn lên với con ở quê hương Tô Châu. Mong rằng cả hai sẽ có thể sử dụng thổ ngữ Tô Châu để nhắc lại kỷ niệm ở con phố cũ, về những bãi cát trắng trên hồ Động Đình, có những cây tỳ bà nặng triệu trái. Chương 2. Cho đến khi hoàng hôn xuống, Đan mới sực nhớ ra là một ngày đã trôi qua. Cuộc nói chuyện giữa Đan và Zen rất tâm đầu ý hợp. Họ kể về Trung Quốc, về văn học, về những nhà thơ. Rồi sau đó, Zen còn đàn cho Đan nghe một bản nhạc. Zen không phải là một nhạc sĩ dương cầm, nhưng ngón tay của nàng cũng khá điêu luyện. Đan thấy Zen có vóc dáng đẹp của phương Tây, nhưng lại có một tâm hồn hoàn toàn phương Đông. Cái tình cảm thầm lặng sâu lắng đó không những làm cho Đan ngạc nhiên, Đan phải khâm phục. Thời gian cứ lặng lẽ trôi một cách vô tình, cho đến lúc chuông đồng hồ trong phòng khách gõ 6 tiếng, Đan mới nhớ đến chuyện chiếc thuyền. Chàng phải chèo sang bên kia bờ hồ để trả lại cho chủ nhân. Đan vội đứng dậy nói, thôi bây giờ tôi phải về quán trọ. Nhưng mục sư Adam đã đón Đan tại cửa, ông nhìn Đan với ánh mắt như pha trò. Còn sớm mà, cậu vào trong này một chút đi, tôi sẽ chỉ cho cậu cái này hay lắm. Adam không thể khước từ. Chàng đi theo hai cha con mục sư vào trong. Nhưng vừa vào phòng đọc sách, chàng đã phải ngạc nhiên vô cùng, như nhà ảo thuật lấy trứng và bồ câu ra từ chiếc nón rỗng. Mục sư Adam không biết làm thế nào mà đã mang hành lý của chàng về đầy đủ và đặt trên chiếc giường sắt. Ồ, thưa mục sư, Đan khẽ kêu lên, không giấu nổi vẻ thích thú. Mục sư Adam vỗ nhẹ vai Đan nói một cách chân tình, để cậu khỏi phải tới lui phiền phức, tôi đã mạn phép cậu điện thoại nhờ nhà trọ mang hộ hành lý của cậu về đây, còn chiếc thuyền thì cũng được họ kéo trở sang bên kia hồ rồi. Nhưng mà... Adam ngập ngừng, chàng đưa mắt nhìn mục sư Adam. Ồ, cậu cứ làm khách dữ vậy, hãy xem nơi đây là nhà của cậu. Tôi mong rằng cậu sẽ có những ngày nghỉ vui vẻ trong mùa nghỉ này. Con không dám ao ước gì hơn. Adam xúc động nói, đến nước Anh đã 3 năm, chàng còn mong gì hơn là có được cái không khí đầm ấm gia đình như ở quê nhà. Vậy thì anh rồi sẽ có. Sen nhìn Đan với ánh mắt long lanh, ánh mắt trong sáng của mặt hồ thu buổi sáng. Dừng. Và Adam đã tự nhiên trở lại. Chàng bước nhanh đến bên chiếc giường sắt, dùng chìa khóa mở vali, lấy ra một gói được bọc vải cẩn thận. Đan trải ra giường, đó là một tấm lụa lớn màu xanh lam, trên có thêu một đôi yên ương đang giỡn với nhau trên nước. Cô Sen này, Đan nói, tôi không có mang cái gì quý hơn từ quê nhà. Đây là một chút quà mọn ở Trùng Khánh mang tới. Mong là cô hiểu ý nghĩa của câu không có gì quý hơn là vật mang từ xa đến. Sen tỏ ra sung sướng, gương mặt rạng rỡ như ráng chiều, nhưng vẫn khách sáo khước từ. Em đâu có đủ tiêu chuẩn nhận vật quý như thế này. Món quà này tôi giữ nó cả 3 năm nay rồi đấy, mà chưa thấy ai xứng để tặng ngoài Sen. Cha ơi! Sen cầm sắp lụa quay sang mục sư nũng nịu. Thế này rồi mẹ có ganh tị với con không hả cha? Không sao đâu, con giữ lấy đi, quý lắm đấy, có gì cha sẽ đứng về phía con. Hai cha con nhìn nhau cười. Sen nói tiếng cảm ơn nhỏ với Đan rồi thẹn thùng quay ra ngoài. Chắc chắn là nó sẽ đem khoe với mẹ. Mục sư Adam nhìn theo con gái với nụ cười. Ông rất hãnh diện khi nghe Đan khen ngợi vẻ đẹp của Sen, đứa con gái duy nhất của vợ chồng già. Rồi cả hai ngồi trong thư phòng, một già một trẻ. Mục sư Adam kể cho Đan nghe về Sen, cô nàng sinh trưởng ở Tô Châu. Lúc lớn lên, được học ở một trường của giáo hội ở Thượng Hải, học đến lớp 11. thì cuộc kháng chiến Nhật bùng nổ, tôi trôi chìm trong biển lửa rồi bị Nhật chiếm. Bọn không ưa người phương Tây, nhất là mấy ông mục sư, nên quân Nhật đã vu khống cho ông là chứa chấp quân kháng chiến hoạt động bí mật. Thế là mục sư bị trục xuất. Ông dù rất yêu Trung Quốc, chỉ còn cách mang gia đình trở về nước Anh. Sen sau này tốt nghiệp phổ thông, đã vào trường đại học Manchester. Ngành dệt của Manchester, thẻo của Milan và ngành đóng tạo ở Belfast của Anh là những ngành vang danh thế giới. Năm nay Sen học năm thứ ba kỹ nghệ dệt. Tuy là sinh viên ngành công nghiệp, nhưng Sen rất yêu văn học và âm nhạc. Sen yêu nhất là văn học Trung Quốc, nơi này đã sinh ra và trưởng thành. Ai đang nghĩ phải chăng gì thế mà việc nói chuyện với chàng và Sen tỏ ra rất tâm đắc. Mặc dù là ở bên ngành hải quân, nhưng Đan cũng rất yêu văn học. Nếu không vì chiến tranh, có lẽ cũng đã thi vào trường đại học văn khoa. Buổi sáng khi Ai đang thức giấc, thì nắng đã chói chang. Với một chút ngượng ngùng, Đan vội vã thay áo, mở rộng cửa sổ, cho nắng và không khí của một ngày mới tràn vào. Khung cửa sổ phòng chàng nhìn thẳng ra mặt hồ. Nắng đang đùa với sóng nhỏ lăn tăn, tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Thỉnh thoảng có một cánh bướm trắng xuất hiện, làm cho cảnh vật càng dễ thương hơn. Ai đang bước ra ngoài hành lang, vườn cây rậm mát với muôn hoa. Những cánh hoa cúc vàng kêu sa, những chiếc hoa kèn nhí nhảnh, rồi hương hoa thơm ngát của loài hoa quế khiến mọi người dễ chịu. Những loài hoa tini mọc tràn lan trên hàng rào đang rung rinh trong nắng. Đang thích những khung cảnh như thế này, nhất là loài hoa tím một màu buồn nhưng khiến người nhìn phải dấn dương. Rồi chợt nhiên Ai đang phát hiện bên vùng vạn niên thanh có một bóng người. Sen đang tưới hoa, do dự một chút chàng bước tới. Chào Sen. Chào anh. Sen lấy tay đẩy những cọng tóc bị gió thổi bay trước trán. Thế nào, tối anh ngủ ngon chứ? Cảm ơn cô, tôi ngủ ngon đến quên cả dậy. Tôi thì không dám đánh thức anh vì không biết tập quán của lính hải quân ra sao, ngủ dậy sớm hay muộn. À, Ai đang phì cười. Ốc châm biếm của cô tuyệt lắm đấy. Sen yên lặng cười, nụ cười như đóa hoa vừa hé nụ. Tôi có thể giúp cô một tay không? Ai đang hỏi. Tôi tưới hoa nghề lắm, có một lần đi trễ phép về, tôi đã bị phạt tưới hoa nguyên cả một tuần luôn. Vậy thì hay lắm ông thủy thủ à. Sen cười. Ông giúp tôi xách nước nhé. Dần. Ai đang đã không thấy cái giếng nước nằm bên cạnh vườn hoa. Chàng lấy hai chiếc thùng. Có công việc để làm đã là một niềm vui. Đặt hai thùng đầy nước xuống đang nói. Ban nãy tôi đã nghĩ là nếu hôm qua không sớm được mục sư giới thiệu thì tôi đã tưởng cô học bên ngành nghệ thuật làm giường đấy. Anh quá khen. Có phải vì anh nhìn thấy vườn hoa rồi nghĩ thế không? Dần. Vườn hoa đẹp quá. Đang gật đầu. Đẹp. Sen cũng đồng ý. Nhưng vai trò của tôi ở đây không nhiều. Tôi chỉ có bổn phận tưới nước tỉa cành, mà việc làm chỉ thỉnh thoảng thôi, vì tôi ít có mặt thường xuyên ở đây. Công lớn ở đây là của cha tôi đấy. Ai đang nghi ngờ. Như vậy việc chăm sóc vườn này là của mục sư. Có cả sự góp sức của thượng đế. Sẽ nói. Ở đây nắng nhiều mà mưa cũng nhiều. Thế mục sư đâu rồi? Đang ngừng tay ngẩng lên hỏi. Ồ, cha tôi bận lắm. Công việc ở giáo khu này đầu tắt mặt tối. Bên cạnh đó còn có viện mồ côi trong huyện, nơi chứa nhiều trẻ không nhà trong chiến tranh. Hôm nay thì cha tôi bận để mà lên huyện lo công việc cho viện mồ côi rồi. À, cô Sen, như vậy thì cô nên kiêu hãnh về người cha của mình chứ. Cha thì nói là cha rất hãnh diện vì có được một người bạn từ phương xa đến thăm. Sen nói với nụ cười. Mẹ tôi dặn là phải cư xử với anh cho thật tốt. Anh là khách quý đấy. Cô nói chuyện có duyên lắm. Ai đang nói rồi cười. Thôi được rồi, tôi phải xách thêm mấy thùng nước cho lời nói tốt đẹp vừa rồi của cô. Và Ai đang xách hai thùng không đi. Có một chút tiếc nuối. Gia đình mục sư tốt như vậy mà lại để lãng phí cả ba ngày ở nhà trọ. Đúng là ta nên về đây sớm hơn. Đang nghĩ sớm hơn để được quen Sen. Sau khi tưới hoa xong thì bà Adam cũng bước ra, gọi Sen và Đang vào nhà dùng điểm tâm. Trong cuộc chiến, do mọi việc sản xuất bị trì trệ nên hàng tiêu dùng, nhất là thực phẩm, trở nên rất khan hiếm. Vì vậy có thêm một người khách trong nhà là cả một gánh nặng. Các bà nội trợ phải tính toán việc chi tiêu. Cũng may bà Adam là một nội trợ giỏi. Ở thôn quê, sữa bò không thiếu. Bà ướp cải làm thêm mấy món cải chua, nuôi thêm một số gà vịt, rồi cá tươi bên hồ. Nhờ vậy, đôi lúc mục sư Adam đi đâu có mang về đột xuất vài đứa bé mồ côi ở lại vài bữa cũng chẳng có gì khốn đốn. Và sự hiện diện của Dan cũng tương tự như vậy thôi. Sáng sớm, Adam và Zen chịu thuyền ra khơi câu cá, nhưng họ chuyện rỗi nhiều hơn thời gian họ bỏ câu. Chuyện rất nhiều lại rất ăn ý nhau, với Dan một phần vì nỗi cảm hoài Tô Châu, nhớ nhung thời thơ ấu học mộng. Nên khi gặp được Tri Âm, khi một người đề cập đến một điều gì hay một quyển sách thì người khác tiếp lời ngay. Họ thảo luận rất vui vẻ. Thời gian quen nhau chưa dài, nhưng chuyện đó nào có ảnh hưởng gì. Đề tài thảo luận nhiều lúc trở nên phong phú hơn, nhất là khi nhắc đến dĩ vãng, vì con người hay tiếc nuối và yêu thương dĩ vãng cơ mà. Zen rất yêu thơ của Well, nhất là những bài thơ về đồng quê. Nàng thuộc lầu lầu từng bài một, hết thơ Anh lại qua thơ Tàu. Ai đang đọc thơ của Đào Uyên Minh và Phương Duy, cũng như Lưu Vũ Tích. Xin rất thích bài Kim Lăng Hoài Cổ của Lưu Vũ Tích. Vương Tuấn lâu thuyền há ít châu, Kim Lăng vương khí ảm nhiên thâu. Thiên tâu thiết tỏa trần gian đế, nhất phiến hàng phan xuất thạch dầu. Nhân thế kỷ hồi thương vẫn sư, sơn hình y cụ chấn hàng lưu. Tòng kim tứ hải phi xa nhật, cổ lũy tiêu tiêu lộ địch thu. Tạm dịch là: Vương Tuấn xuôi thuyền xuống Ích Châu, Kim Lăng vương khí ủ ê sầu. Đẩy sông chằng chịt giăng xiềng xích, cờ trắng lơ thơ có thạch dầu. Nhưng thấy bao lần thương chuyện cũ, hình non còn gối lạnh dòng sâu. Từ nay bốn biển nhà chung một, lũy cũ lâu thu tiếng sạc xào. Zen đã yêu bài thơ như yêu một tâm sự Trung Quốc. Mãi đến chiều họ mới về tới nhà. Vậy mà sau một ngày phơi nắng, da ửng lên như dân da đỏ, họ cũng chỉ câu được có ba con cá nhỏ mà thôi. Ở nhà mục sư Adam 7 ngày, Adam hưởng trọn niềm vui với thiên nhiên. Mỗi chiều còn xuống phố khiêu vũ, chủ nhật đến giáo đường nghe mục sư Adam giảng đạo. Nghe ban đại hợp xướng hát thánh ca, như quên hết những âu lo phiền muộn trong đời. Chương 3. Thời gian trôi qua thật nhanh, ai đang thấy mới sáng đã chiều và những ngày nghỉ phép của đàn cũng hết. Sen cũng đã tới ngày nhập học, thế là đàn phải từ giã gia đình mục sư Adam với bao nhiêu bệnh rịnh. Hôm sau, chàng lên tàu quả xuôi về Nam. Trình diện với đơn vị xong thì bắt đầu ứng chiến về những chuỗi ngày tiếp nối tàu của Đức tấn công liên tục, cuộc chiến tăng gia dữ dội. Năm 1942 là năm tối tăm nhất trong lịch sử Anh quốc. Mỹ bị Nhật cầm chân ở Thái Bình Dương, biển Đại Tây Dương thành sóng gió, những chiếc tiệm thủy đỉnh của phát xít tung hoành khắp nơi. Thương thuyền của đồng minh trở thành những miếng mồi ngon của bọn phát xít, nơi nào cũng có thể là điểm chết. Ai đang được cử làm thành viên cho một khu trực hạm, có nhiệm vụ hộ tống các thương thuyền. Suốt mấy tháng liền sống trên sóng nước, chỉ thấy sóng bạc đầu và biển xanh. Màu xanh của nước và trời làm cho đang nhớ nhiều đến Zen nhiều hơn. Mỗi hải cảng ghé lại là một cánh thư nhung nhớ. Thư gửi đi, Đan cũng nhận được thư trả lời, dĩ nhiên trong đó có cả thư của Zen. Rồi mùa Giáng sinh đến, theo kế hoạch, tàu sẽ vào bờ trước ngày lễ. Ai đang mong mỏi sẽ được về Canberra đón Giáng sinh. Nhưng tiệm thủy đỉnh của Đức lại đánh đấm thêm một thương thuyền Mỹ. Thế là khu trục hạm của Đan được lệnh cấp trên giao cho nhiệm vụ cấp cứu. Kết quả là Đan chỉ về tới quân cảng 3 ngày sau Noel. Đan nhận được hàng đống quà, trong đó có cả của mục sư Adam lẫn của Zen. Đọc thư của Zen với lời mời về rề vây, ông khiến Đan vừa thấy ấm vừa chua xót. Nhưng cũng chưa phải là muộn, bởi vì rồi Đan cũng kịp đón mừng năm mới ở Canberra với Zen. Hôm 30, Đan mang một số quà tặng đặc biệt đến nhà mục sư. Chàng chọn một chiếc khăn quàng cổ với đôi găng tay cho ông Adam, 5 phần phô mát và 2 phần cà phê cho bà mục sư. Còn Zen, một món quà từ Trung Quốc gửi đến. Đan đã đặc biệt gửi thư cho thân nhân giáo sư Hồ ở Trùng Khánh, nhờ đưa sang quyển tập thơ của Đào Uyên Minh và một gói trà lá Trung Quốc để tặng cho Zen. Đan đã được gia đình mục sư đón tiếp nồng nhiệt, như đón đứa con thân yêu từ xa trở về. Cả nhà quay lấy chàng bên cạnh lò sưởi, nghe chàng kể chuyện sống nước xa xăm, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi nhớ. Người Anh rất quan tâm đến biển, họ biết đó là vấn đề sống còn của họ. Ai đang bỗng chốc trở thành vị anh hùng bảo vệ Anh quốc. một vị anh hùng bạn bè, đó là điều đáng kể kiêu hãnh hơn. Khi ai đang mang quà ra, lại nhiều tiếng xích xoa, xe nhảy đổng lên với quyển sách. Ồ, một món quà quý giá. Cha còn có món quà quý hơn nữa. Ông Adam vừa cười vừa nói, ta sẽ mang mãi theo chiếc khăn này với găng tay, giống như mang quyển thánh kinh vậy. Em rất thích món quà của anh, xe nói. Em sẽ cố đọc, đọc một cách chậm rãi để hiểu thế nào là hải cúc dưới rào đông, chợt thấy nam sang mỏi. Xe nói một cách trịnh trọng, khiến mục sư Adam phải cười. Có lẽ nhà thơ Đào Yên Minh của chúng ta hạnh phúc lắm khi biết rằng 1000 năm sau vẫn còn có tri kỷ ở nước Anh này. Sen cũng cười. Nhưng trước kia cha từng nói là thơ ca không có biên giới kia mà. Dân, nhưng bây giờ con vào sửa soạn cho khách nghỉ ngơi đi. Như vậy cậu Đan sẽ thích hơn là ngồi nói chuyện thi ca lúc mệt mỏi con à. Sen nhìn Đan. Xin lỗi nhé, nãy giờ quá vui nên em quên mất. Không có gì đâu, ai đang nói. Đến được đây là tôi cảm thấy hạnh phúc khôn cùng. Tôi nghĩ là đã được về nhà rồi. Sen liếc sang ai đang với cái nhìn ấm áp, dục. Thôi anh vào phòng ngủ của anh đi, Sen đã chuẩn bị chu đáo từ hôm Giáng sinh đấy. Ai đang vào phòng, căn phòng có nhiều thay đổi. Màn cửa được thay bằng vải màu sậm hơn. Chiếc giường sắt cũng được thay bằng giường nệm. Củi lò sưởi chất đầy hơn. Tường được trang trí thêm mấy bức họa mừng Chúa ra đời. Một không khí gia đình rất ấm cúng. Ai đang xúc động nhìn Sen. Sen làm thế này, làm sao tôi có thể trở về với biển được chứ? Nhưng mà anh có thích không? Sen hỏi vẻ thích thú. Sao lại không hả Sen? Ai đang sung sướng nắm lấy tay của Sen. Vậy thì anh hãy làm hộ em một việc. Sen tươi cười nói với Đan. Em muốn gì anh cũng sẵn sàng cả. Đan sung sướng đáp. Tối nay anh đưa em xuống phố đón mừng năm mới nhé. Sen nói và ai đang gật đầu. Nếu là ở Trung Quốc thì người ta đón năm mới tại nhà Sen à. Nhưng ở đây là nước Anh. Cha em không hề cho anh biết tổ tiên chúng em là người Tô Cách Lan ư? Tập tục của người Tô Cách Lan quý trọng việc đưa tiễn năm cũ. Đón mừng năm mới là phải đón ở ngoài phố. Sen nhẹ nhàng dẫn dãi. Ai đang nhớ lại chuyện xuống phố khiêu vũ lần trước. Đi cũng vội vã mà về cũng vội. Thế chúng ta có cần về sớm không? Đàn hỏi. Anh khờ thật. Sen cười nói. Tối nay ai còn nghĩ đến chuyện ngủ ngay nữa đâu mà phải về sớm. Ai đang lại thắc mắc. Nhưng mục sư có đồng ý để chúng ta đi thế này không? Một năm chỉ có một lần, hẳn cha em không cản. Anh đừng quá lo. Sen nói để Đan an tâm. Vậy thì được. Ai đang nói. Sen phải biết là tôi sẽ vui sướng biết chừng nào khi được đón năm mới với Sen. Rồi anh sẽ thấy nơi đây đón mừng năm mới vui lắm đó. Chuyện đón mừng năm mới chỉ là phụ, được đón năm mới với Sen mới là điều làm tôi quan tâm. Đan nói. Sen trề môi rồi bỏ đi. 11 giờ rưỡi khuya hôm ấy, ai đang đứng trước tòa bưu điện của thị trấn. Gió đêm thổi phần phật, chàng phải kéo thấp nón xuống, kéo cào cổ áo lên. Đúng ra Sen đã đến đây một lượt với chàng, nhưng khi bước ngang qua quán trọ cũ, ai đang đã gặp chủ quán và cuộc nói chuyện với ông ta khiến đàn lạc mất Sen. Đàn cảm thấy lo lắng. Phố xá đông đặc người như thế này, không khí ồn ào cuối năm, mặc dù người đi đường chỉ lặng lẽ đi, lặng lẽ nói, như sợ quấy rầy người bên cạnh. Nhưng người nào cũng mang rượu, mang pháo theo, mọi người có vẻ trịnh trọng. Thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe hơi chạy qua, mang theo những vệt đèn sáng và tiếng máy nổ. Ai đang thấy thất vọng, chỉ còn mấy phút nữa là năm cũ đã hết, mà Sen đâu rồi? Ta sẽ đón chào năm mới trong trạng thái buồn tẻ thế này ư? Trong cái tĩnh mịch của màn đêm, chuông nhà thờ dục giả vang lên. Giờ thừa đã đến, quả chuông to trên nóc nhà bưu điện cũng đổ liên hồi, âm thanh dồn dã. Bây giờ mọi người mới hát to, hát lên để mừng năm mới. Những âm thanh vui vẻ bắt đầu. Đèn trên phố trong nhà được bật sáng, chuông giáo đường đổ liên tục, bài hát chúc tụng vang lên. Ring out the old, ring in the new. Đổ cái cũ đi, mang cái mới vào. Happy New Year, năm mới hạnh phúc. Come on, ring for the Happy New Year. Đến đây, uống mừng một năm mới hạnh phúc. Ông chủ quán trọ nhét một chai rượu vào tay ai đang. Hãy uống đi ông bạn trẻ. Vừa đưa chai rượu ra khỏi miệng thì Đan đã bị một cô gái lạ hôn lên mặt ngay. Xin chúc mừng một năm mới vui vẻ. Adan chưa kịp nhìn mặt cô gái thì một người lính Tô Cách Lang đã bước tới, nắm lấy vai chàng lắc mạnh, miệng lè nhè nói những lời chúc vui. Hình như hắn vừa từ quán rượu bước ra. Tất cả xảy ra nhanh như chớp. Adan biết là một năm mới đang bắt đầu. Năm 1943 đã đến, nhưng Adan cũng không còn nghĩ gì thêm, vì gã lính kia đã kéo chàng xuống phố, gia nhập vào dòng người xuôi ngược. Cuối cùng gã đẩy Đan vào một người đàn bà khác rồi mới chịu bỏ đi. Người đổ xô ra phố đa số là thanh niên, gặp nhau quen lạ gì cũng chúc Tết. Mỗi người như say men hạnh phúc, gặp nhau là ôm hôn, không phân biệt trai gái, không đắn đo, không khước từ. Mỗi người đều đội nón giấy với một cành cây xanh trên tay, vừa đi vừa hát trên phố. Ai đang không nhớ mình đã chúc phúc cho bao nhiêu người, cũng không biết đã hôn qua bao nhiêu cô gái, chằn mặt cho dòng người đẩy đưa. Sau cùng đang rồi cũng quay lại điểm cũ. Nơi đứng cũ của chàng bây giờ đang có một cô gái giữa đám đông, đang chỉ nhận rõ một phần lưng. Cô gái đội chiếc nón giấy cao, trên đấy có hàng chữ Kiss me darling, hãy hôn tôi bạn yêu. Ai đang bước tới, hôn nhanh lên má thiếu nữ. Bây giờ mới phát hiện ra đó là Zen. Ồ Zen, anh tìm em nãy giờ. Ai đang kêu lên, trong khi Zen với nụ cười trong mắt. Xin cảm ơn nụ hôn vừa rồi của anh. Thế anh muốn hôn thêm nữa có được không? Anh đã hôn rồi, anh có thể hôn tất cả các cô gái đẹp khác, nhưng chỉ dành cho mỗi người một lần hôn thôi. Nhưng ban nãy mới là nụ hôn mừng năm mới, thế anh còn muốn hôn thêm làm gì? Vì anh yêu em. Đang nói nhanh và Zen liếc mau về phía chàng, đôi má chợt đỏ gất. Đang kéo nhẹ để Zen nép sát vào người chàng. Đang vòng tay qua, nâng cầm Zen lên, rồi một nụ hôn nồng nàn kế tiếp. Bây giờ chung quanh chỉ có tiếng pháo nổ, tiếng chuông dục với lời chúc tụng. Nhưng đang lại có cảm tưởng tất cả như để dành riêng cho hạnh phúc của hai người. Rồi tất cả tản về phía quán rượu và vũ trường. Đang với Zen cũng chen chân vào một tiệm nhảy. Ai ai cũng đều vui đều nhộn, mọi người như cố hưởng cho trọn niềm vui cũ. Đêm tân niên trôi đi trong niềm vui và tiếng nhạc. Zen và Đan mãi vui, quên cả đến những tia nắng vừa bắt đầu ló dạng ở chân trời. Chương 4. Đến lúc trời sáng trắng, Zen và Đan mới về nhà. Không khí khá lạnh, bà Adam cho mỗi người một cốc sữa, thêm hai miếng sandwich, rồi Đan lên giường. Đến hơn 1 giờ trưa, chàng mới giật mình thức dậy. Trong giấc ngủ muộn đầu năm ấy, Adam mơ thấy chàng đang ở quê nhà, xứ sở Tô Châu của Đan, với những phong cảnh diễm tuyệt làm đau lòng những người xa xứ. Đan với bộ đồ lính thủy đang ở trong vòng tay của mọi người trong gia đình. Ở Trung Quốc, quê chàng không có tục đón năm mới dương lịch. Ngày vui nhất trong năm là ngày Tết Nguyên Đán. Những ngày đầu năm, mọi người già cũng như trẻ đều súng sính trong bộ quần áo mới. Tiếng pháo nổ đì đùng, mùi hương pháo thơm nồng ngõ sớm. Trên Thái Hồng là hội bơi thuyền đầu năm. Những chàng trai thân hình lực lưỡng, da săn chắc bóng láng mồ hôi, đang đua nhau quạt nước. Trên bờ, tiếng trống thúc bầy lân múa quanh hồ, những chùm đèn lồng soi lung linh mặt hồ rộng. Ai đang được gặp lại trong mơ tất cả mọi người trong gia đình. Mẹ chàng vẫn khỏe, ba chàng vuốt chòm râu bạc run run, khen ngợi người con trai hiếu thảo đang tham gia khán giặc phát xít. Bộ quần áo lính thủy của Đan như loài hoa lạ ở quê chàng làm say mắt những cô thôn nữ, và Đan tưởng như gặp lại được Thục Quyên, nàng thôn nữ ở cách xa nhà chàng một mảnh vườn nhỏ. Mắt nàng lúng liếng như dao cạo, má đỏ bồ quân, hàm răng đều, dáng đi thước tha như tiên nữ trong truyện Liêu Trai. Gặp Thục Quyên, ai đang tưởng những ngày hai đứa còn nhỏ đuổi bướm trên đồi hoa sim tím cạnh nhà. Mãi theo bướm, Thục Quyên trượt chân té ngã, làm chàng cũng lao theo. Kỷ niệm của tuổi thơ ấy giờ là một vết sẹo nhỏ xinh xinh trên cườm tay của chàng. Kỳ lạ nhất trong mơ ban ngày này, ai đang được gặp cả Zen ở quê chàng. Chàng lính thủy với nàng sinh viên đại học Manchester về quê du xuân, mái tóc óng ánh vàng như rơm và đôi mắt xanh như nước hồ thu của Zen cũng là loài hoa lạ trong hội xuân. Hai người dẫn nhau đi khắp nơi chốn ở quê nhà. Ở đâu cũng có những bầy trẻ đeo yếm thắt, tóc trái đạo ríu rít theo sau, vì Zen là sự lạ ở quê nhà. Ai đang mơ thấy chàng cùng bơi thuyền trên hồ cùng với Zen. Bên cạnh hai người còn có thuyền của nhiều chàng trai và thôn nữ. Đang trổ tài lính thủy bơi chèo thi với họ, Zen cũng góp sức cùng chàng. Tiếng hò reo tán thưởng dậy lên khắp phía, đang lúc vào giai đoạn gây cấn nhất thì Sen hững tay chèo như té nhào xuống hồ. Đang vội nhoài người giữ lấy nàng, chiếc thuyền của hai người chồng chềnh giữa hồ xanh mênh mông làm Đang giật mình tỉnh giấc. Ai đang dụi mắt nhìn quanh, bốn phía đều vắng lặng, chỉ có tiếng gió reo và tiếng cây rừng xào xạc. Đang trở dậy vào nhà bếp đi ra phía sau nhà, chàng đến bên chiếc máng dẫn nước từ trên núi về. Đang róc rách chảy, bụm tay hứng nước rửa mặt. Nước mát lạnh làm Đang khoan khoái, chàng nhớ lại buổi đi chơi đầu năm thâu đêm suốt sáng với Sen vào tối qua và giấc mơ vừa trải qua mà không khỏi cười thầm. Mơ mà như thật, thật mà ngỡ như mơ, đâu là ảo, đâu là thực ở cuộc đời này. Đang khẽ sợ lên mặt lên môi mình, nhưng muốn tìm dấu vết còn lại của nụ hôn đêm qua với Sen. Năm mới bắt đầu với niềm vui, bắt đầu bằng nụ hôn với người trinh nữ. Khi Ai Đang trở vào nhà, phòng khách thật là vắng, chỉ có mục sư Adam ngồi trong ghế bành cũ với cuốn sách dày cộm trên tay. Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi nhuộm hồng khuôn mặt và chòm râu của ông, soi tỏ cả nét nhăn trên khuôn mặt. Ai Đang bước vào, chàng nghe rõ tiếng tí tách của củi khô đang cháy và tiếng tim đập của chính mình. Mục sư nghe tiếng chân ngẩng lên nhìn, Đang vội nói: "Xin lỗi đã quấy rầy mục sư." "Ồ, thấy đêm qua chơi có vui không nào?" Mục sư dịu dàng nói. "Đó là ngày mà con nghĩ là sẽ không bao giờ con quên trong suốt cuộc đời của mình," Đang trả lời với nỗi vui sướng ngời trên mặt. "Bà nhà tôi và Zen đã ra phố, nhưng đã chuẩn bị sẵn thức ăn sáng cho cậu," mục sư Adam nói. "Dạ cảm ơn, nhưng con chưa thấy đói. Vậy thì cậu ngồi lại đây nào, tôi có một vài điều cần nói với cậu," mục sư Adam chậm rãi nói. "Vâng." Ai Đang nhẹ giọng đáp. Chàng đi lại đến bên ông mục sư và ngồi xuống cạnh lò sưởi. Không khí có vẻ căng thẳng khiến chàng thoáng bâng khuâng. "Mỗi năm mùa đông đến đều làm tôi nhớ đến xứ Tô Châu." Mục sư Adam mở cặp mắt kính già ra nhìn Đang nói. "Và điều làm tôi cảm thấy hoài nhất là những cánh hoa mai vàng Đặng Vệ." "Vâng, hoa mai ở Đặng Vệ rất nổi tiếng. Trong các loại hoa ở Trung Quốc, tôi yêu nhất là hoa mai. Nơi vườn hoa cũ của tôi ở Tô Châu, tôi trồng đủ mọi loại để có hoa nở từ mùa xuân đến đông, từ thủy tiên thực dược, anh đào hướng dương, hồng cúc phù dung, mai. Nhưng loại hoa được tôi yêu thích nhất là hoa mai, vì nó tiêu biểu cho khí tiết trong sáng của người quân tử ở Trung Quốc. Dân, hoa mai được coi như tượng trưng cho đất nước Trung Quốc. Tôi nghĩ đó cũng là sự trùng hợp thôi," mục sư Adam nói. "Từ ngày bị Nhật trục xuất về nước đến nay, trong hành trang của tôi, ngoài mấy bức họa Trung Quốc ra, còn có một số hạt giống và chậu kiển của mai. Nhưng về đây, có lẽ vì phong thổ khí hậu Anh Quốc nói chung, khí hậu dùng Canberra này nói riêng không thích hợp, nên chúng đều chết cả." "Thế quá nhỉ?" Đang buộc miệng xích xoa. "Ở đây có một quyển album, phần lớn ảnh ở đây là cảnh trong sân vườn nhà tôi ở Tô Châu, có cả ảnh của hoa mai. Tất cả sống mãi trong ký ức, tôi yêu vô cùng và trân trọng quyển ảnh này." Mục sư lấy từ giá sách xuống một quyển sách đã phủ đầy bụi. Ai Đang đỡ lấy lật ra xem. Mục sư tiếp lời: "Mãi đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại, tôi thấy hối hận vô cùng. Hoa nó có cuộc sống riêng của nó, nó đâu cần có người thưởng ngoạn. Đúng ra tôi không nên mang những hạt giống ấy về đây. Ở đây đâu phải là đất sống của nó, phong thổ Trung Quốc mới thích hợp với nó. Nó chỉ phát triển tươi tốt nơi thích hợp và sẽ chết đi khi đến một xứ lạ quê người. Tôi đã mang nó về đây, gieo trồng phân bón đầy đủ, vậy mà chẳng làm sao những cây mai kia lại sống. Tôi yêu nó, không ngờ mình là kẻ giết nó." Ai Đang còn chưa hiểu ý mục sư Adam nói gì. Đây không phải đơn thuần chuyện đề cập đến loài hoa, nhưng chàng cũng nói: "Thưa mục sư." Ai Đang khép album lại. "Có nghĩa là ngài không nên bức rứt ân hận như vậy. Mục sư đã yêu hoa, thì những cánh hoa mai kia chưa chết, nó sẽ mãi mãi sống trong lòng của ngài. Nhưng nhớ nhung thương tiếc cũng làm con người đau khổ. Con người sao lúc nào cũng thế." Mục sư Adam trầm ngâm. "Cuộc đời là một chuỗi hồi tưởng nuối tiếc khôn nguôi. Không phải chỉ có loài hoa mà ngay cả con người cũng vậy. Chỉ có thể phát triển tốt đẹp, chỉ có thể sống hạnh phúc trong hoàn cảnh sống thích hợp mà thôi." Nói đến đây, mục sư ngừng lại. Ông đưa mắt nhìn Ai Đang. Ánh mắt vốn hiền từ của ông giờ đây như đang ẩn chứa một điều gì dai dứt lắm. Lát sau ông chậm rãi nói: "Tôi có chuyện này rất hay, để tôi kể cho cậu nghe nha." Chương 5. Mục sư ngồi sát gần lò sưởi, bàn tay ông hơ lên đốn hơi lửa. Ông bắt đầu kể, đôi mắt hiện từ của mục sư vẫn hướng về phía Ai Đăng. Tôi có một người em họ Xa, tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân văn chương. Cha cậu ấy là một giáo sư đại học, mẹ cũng là một chủ cơ sở dệt. Như vậy cậu cũng biết, anh ta nào có phải nghèo khổ gì, nhưng từ nhỏ có lẽ được nuông chiều quen, nên tánh có hơi khác người. Là con trai duy nhất trong gia đình, lại là con trai út, nên anh ấy muốn gì được nấy. Cậu tôi bảo, có lẽ vì mấy người con trên đều là gái, cậu ấy có ba chị gái, cậu ta bị ảnh hưởng nên hơi nữ tính chăng. Tôi cũng không biết. Người con trai của cậu tôi, để cho tiện việc tôi gọi cậu ta là Hùng nha. Mục sư dừng lại, trầm trầm nhìn Ai Đăng giây lát rồi kể tiếp. Hùng là một thanh niên điển trai, lại học giỏi, nhưng tinh thần của chàng cũng có phần ủy mị và không tưởng, không giống như bao thanh niên khác đồng lứa. Hùng ghét cái ồn ào của thành phố và yêu cái tĩnh mịch của làng quê, yêu cái cao cả trong sạch của thiên nhiên. Với thế lực và sự quen biết của cha mẹ thì Hùng có thể có một chỗ dạy tốt ở thành phố một cách dễ dàng. Vậy mà không, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, thi hành nghĩa vụ quân sự xong, Hùng đã nhận một nhiệm sở trên vùng núi hẻo lánh tầng cao nguyên. Khi nhận được tin này, cha mẹ và các chị Hùng đã ra sức ngăn cản, nhưng Hùng không nghe. Mặc cho mẹ và các chị khóc lóc năn nỉ, Hùng vẫn xách vali lên núi. Cái ngôi trường mà Hùng được bổ nhiệm đến dạy nằm trong bản làng hẻo lánh trên núi cao, một ngôi trường vách ván mái tranh, học sinh phần lớn là con em dân tộc ít người. Trẻ con ở đây lứa tuổi lên 6, lên 7 vẫn ở chuồng đi ngoài đường là chuyện bình thường. Cả trường kể cả hiệu trưởng chỉ có 5 nhân viên, một hiệu trưởng, một giáo viên toán hay dạy chữ. Còn lại là một lao công phụ trách lau dọn, đóng cửa lớp, kiêm bảo vệ trường. Ông hiệu trưởng là một người dưới xuôi đã lên lâu, nên thấy Hùng lên dạy rất mừng rỡ. Bởi vì ở đây ai cũng chê giáo viên nào được bổ nhiệm đến đều từ chối nhận nhiệm sở, chứ đừng nói là tự nguyện như Hùng. Hùng được ông hiệu trưởng cấp cho một cái nhà nhỏ nhưng khang trang nhất, và được phân công cho dạy văn từ lớp 1 đến lớp 5, nói là phụ trách những năm lớp cho sơm trò. Chứ thật ra thì học trò cũng chẳng có bao nhiêu, bởi vì ở lớp tuổi 12, 13 là chúng phải nghỉ để ở nhà phụ việc. Ba giờ thì cũng chẳng có gì. Sức học của học trò ở đây kém xa dùng xuôi, phần gì không được học liên tục, phần gì các trí tuệ kém phát triển. Nhìn đám học trò lôi thôi lết thết, hôm đầu Hùng đã thấy nản, chẳng không ngờ có sự cách biệt quá lớn lao giữa nếp sống ở vùng xuôi và vùng cao thế này. Hùng thương hại cho những người dân vùng cao, ở đây cuộc sống quá buồn tẻ. Những con người không ưa cảnh ồn ào của thành phố như Hùng, mà còn có cái cảm giác đơn điệu nữa, nói chi là người thường. Chiều chiều hết giờ dạy, Hùng đi dạo một vùng quanh trường. Những thửa ruộng bậc thang với núi đồi nhấp nhô, màu xanh cổ mạ với sương mù đỉnh núi làm cho chàng nao nao buồn. Nhưng lâu rồi Hùng cũng quen dần. Cây ngán ngẩm lúc đầu phai mờ, và ngược lại Hùng bắt đầu thấy thích cái mộc mạc thật thà của trẻ con. Con người ở đây không ưa làm dáng, họ lại chúa ghét cái xảo quyệt. Do vậy của Hùng khá ít, nên Hùng hay la cà vào thôn xóm và khu vực núi rừng gần đấy chơi. Chàng rất yêu cái tĩnh mịch của núi rừng. Đến trường được 2 tuần, vì muốn khỏi phải lo chuyện bếp núc, Hùng đã nhờ vợ của ông lao công tìm cho chàng một người giúp việc. Ở đây người giúp việc rất dễ kiếm, nên buổi sáng hôm sau Hùng đã có một cô gái phụ việc nhà. Cô ta người dân tộc, tên là Ano. Ano khoảng 19 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mới nhìn tưởng là yếu đuối. Nàng có đôi mắt to đen, lúc nào cũng như ngơ ngác. Đó là đôi mắt đẹp, có những cọng lông mi cong vút, chiếc mũi thẳng, đôi môi hình trái ấu, thêm màu da bánh mật, nên cô gái có vẻ rất quan giả. Không như một số người khác, cô gái có vẻ nhanh nhẹn, sạch sẽ, nên Hùng rất là hài lòng. Công việc hàng ngày của Ano là sáng sớm đến nhà Hùng quét dọn, lau chùi, giặt rửa, nấu ăn. Chiều tối là Ano lại trở về nhà. Từ ngày có Ano, Hùng thấy cuộc sống đỡ vất vả hơn, nhà cửa luôn gọn gàng sạch sẽ. Ano là cô gái rụt rè, nên những khi đến nhà thấy Hùng còn ngủ là cô nàng đi rón rén như chú mèo ngoan. Khi Hùng thức dậy đã thấy thức ăn bốc khói trên bàn. Ăn điểm tâm xong đi làm, trưa lại có cơm nóng. Anu làm cơm không tệ lắm nên Hùng rất hài lòng. Từ ngày có Anu lo giúp việc trong nhà, Hùng rất vui. Và chàng thấy mình không thể sống một cách thoải mái nếu thiếu Anu phụ giúp. Một buổi sáng trời mưa, tiếng mưa đã làm giật mình tỉnh giấc. Trời còn chưa sáng hẳn, Hùng định quay người vào trong ngủ tiếp. Nhưng rồi nghe có tiếng mở khóa bên ngoài, để tiện cho công việc của Anu. Thì Hùng có làm cho nàng một chiếc chìa khóa riêng. Hùng biết là Anu đã đến, và có lẽ vì sự tò mò Hùng nằm yên, mắt mở nhỏ để quan sát xem Anu đã làm việc như thế nào. Anu bước vào phòng, những giọt nước mưa làm tóc Anu ướt sũng. Hôm ấy đang mặc chiếc áo màu trắng, chiếc áo ướt bám sát da thịt làm thân hình cô gái mới lớn nổi bật những đường nét hấp dẫn. Anu bước đến gần giường như để thăm dò xem Hùng còn ngủ hay đã thức. Và vì Hùng đã đóng kịch một cách vụng về nên Anu đã cười lớn. Chào thầy. Hùng mở mắt. Chào cô. Anu lúng túng nói lảng. Trời mưa lớn quá. Dân. Hùng ngồi dậy tiếp. Nếu ngoài bếp bị giọt mưa, cô mang ống lọ vào trong nhà nấu cơm cũng được. Hùng nói, và Anu đã mang củi vào phòng. Bếp lọ được đốt lên, ánh lửa bập bùng nhuộm đỏ khuôn mặt Anu. Hùng hỏi, nhà cô có đông anh em lắm không? Dạ đông người lắm, có bà nè, cha mẹ nè, em trai và em gái nữa. Em đông lắm à? Tất cả 12 người. Trời đất, 12 người, dân. Anu nói, và Hùng biết là Anu đã nói thật, bởi vì ở vùng núi, phụ nữ họ đẻ rất đông. Cô lớn nhất nhà à? Dân. Anu đáp, rồi lại thắc mắc. Thầy là người ở miền xuôi, lên đây làm gì cho cực vậy? Câu hỏi của Anu khiến Hùng không biết phải trả lời sao. Chàng biết không thể giải thích cho Anu biết về triết lý sống của Hùng. Cô nói chưa hẳn là Anu đã hiểu. Thế là Hùng nói như để cho qua chuyện. À, tại vì ở miền núi cảnh đẹp hơn ở miền xuôi nhiều. Ánh mắt của Anu nhìn Hùng nửa như nghi ngờ, nửa như ngạc nhiên. Nhưng rồi nàng cũng không nói gì, lặng lặng tiếp tục công việc. Chỉ có Hùng là hơi bức trước vì một chút mặc cảm lường gạt. Qua ngày hôm sau, Hùng càng sai lầm hơn khi muốn chứng tỏ cho Anu thấy điều mình nói là thật. Chàng đưa Anu đi sâu vào núi. Ở đây có một thung lũng nở đầy hoa dại, nào là bồ công anh, cúc vàng, hoa tím. Hùng và Anu đã như những đứa con nít quây quần suốt 2 tiếng đồng hồ ở thung lũng. Hùng còn bỏ công ra giải thích về cái đẹp hoang dã của hoa, cái tươi mát của lá, cái hùng vĩ của núi non, cái thơ mộng của thiên nhiên. Mây trắng bồng bềnh trên cao mang lại cho con người sự thư thái yên ổn. Để so sánh, Hùng còn nhiệt tình hình dung và diễn tả cho Anu biết cái ồn ào của thành phố, cái chật vật dơ bẩn, căng thẳng mà mỗi ngày con người phải vật lộn. Không có thời gian để sống cho bản thân, con người chỉ là con ốc trong cái guồng máy đơn điệu chết người, chỉ biết chạy theo vật chất. Thành phố là trung tâm, trung điểm của tội ác, phu nhân, nơi con người có thể hạ nhau một cách không bức rứt chỉ vì một mối lợi nhỏ và nhiều nữa. Anu đã yên lặng lắng nghe, chăm chú lắng nghe, đôi mắt to đen mở lớn như những đứa trẻ ngồi nghe chuyện cổ tích. Anu nói, vậy sao nghe bà của Anu nói, bạn em bảo là thành phố đẹp lắm, có những tòa nhà cao nè, có đèn sáng đủ màu nè, còn cái tiếng nhạc sập sình hay hơn cả tiếng chim hót nữa. Hùng định giải thích nhưng rồi lại thôi. Chẳng biết là có nói gì thì lối nhận định đơn sơ của Anu chưa hẳn là nàng đã hiểu. Vả lại, nhồi nhất làm chi những tư tưởng xảo quyệt xấu xa vào bộ óc đơn thuần chất phác ấy làm gì. Tất cả những thứ đó đều bất lợi, nên Hùng chỉ nói, cái đó chỉ là bề ngoài, chỉ nó không làm sao đẹp bằng cảnh đẹp ở đây đâu, Anu à. Chương 6. Quan hệ giữa Hùng và Anu cứ thế diễn ra một cách thuận lợi và có phần thân mật hơn. Ông hiệu trưởng là người đầu tiên thấy có điều không ổn trong mối quan hệ ấy. Gặp Hùng ở trường, ông vỗ vai chàng thân mật hỏi, cô bé ấy có làm anh vừa lòng không? Anu khá lắm, Hùng trả lời một cách vô tư. Anu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Hùng lắc đầu, nhìn ông hiệu trưởng có vẻ ngạc nhiên. Tôi không để ý, và chàng tiếp, tôi tưởng cũng không nên để ý đến tuổi cô bé ấy làm gì. Anh chưa biết nhưng tôi biết. Ông hiệu trưởng thân tình, cô bé năm nay 17 tuổi và là một bông hoa đẹp ở xứ rừng này. Nàng đẹp như hoa bồ công anh, nhưng lại lẫn đi trong cỏ dại và lá xanh. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ cô bé đẹp hay không đẹp. Sao cơ? Lúc này thì Hùng ngạc nhiên thực sự. Ở tuổi ấy, cô gái đã có chồng rồi. Lẽ ra Ano cũng thế, đằng này... Lỗi tại tôi ư? Hùng thoáng chút băn khoăn. Ông hiệu trưởng kéo Hùng ngồi xuống ghế, dài như một bậc huynh trưởng, với chất giọng đầm ấm rất thuyết phục lòng người. Ông giảng giải cho Hùng nghe một vài phong tục của người miền núi. Thì ra là vậy, Ano đã đến tuổi đi lấy chồng, và cô bé đã có một vài chàng trai đang rập rình đưa đẩy. Ano chưa nhận lời đi chơi riêng với ai một trong số đó, nhưng cũng thoáng có chút thiện cảm với Iban, một trong ba chàng trai nhà ở làng bên núi kia. Ba của Iban là bạn săn của cha Ano, nên chàng trai biết nàng từ nhỏ. Và Ano xử sự tiếp đón Iban như nhiều chàng trai khác đến chơi nhà nàng. Ano chưa có một cử chỉ nào thân mật thái quá với một ai trong bọn họ. Sau Ano nhận phụ giúp việc cho Hùng một thời gian, cha Iban có đến nhà Ano nói chuyện, có ý đặt sẵn chỗ cho con trai. Nhưng phong tục ở đây có phần khác nhiều nơi, là người con gái có quyền quyết định việc hôn nhân của mình. Cha mẹ có thể khuyên con, có thể làm những động tác ngăn trở, nhưng sau đó nếu người con gái đó không đổi ý thì họ cứ mặc nhiên lấy người mình yêu. Hùng nghe chuyện thầm khen đầu óc phóng khoáng của dân miền sơn cước ở đây. Ra vậy họ còn nhẹ nhàng hơn cả những người gọi là văn minh như mình nữa. Giờ anh thấy thế nào? Tiếng ông hiệu trưởng nhẹ nhàng kéo Hùng trở lại câu chuyện. Hùng cười thoáng trên môi. Có sao đâu, mọi việc và cứ thế. Ông hiệu trưởng vỗ nhẹ lưng chàng. Đây mới chỉ là khúc đầu của câu chuyện, còn phần nữa là... Hùng xoay người nhìn sang ông hiệu trưởng chờ đợi. Ông nói tiếp. Cứ như y trước kia thì có lẽ Ano đã đồng ý cậu Iban rồi, nhưng từ khi đến nhà phụ cho Hùng, bỗng dưng cô ta thay đổi ý. Ano chưa tỏ thái độ chối từ hay đồng ý, mà chỉ cười lặng lẽ khi nghe chuyện làm cho chàng trai và hai gia đình không hiểu ý tứ của nàng ra sao. Anh có ý kiến gì về chuyện này? Ông hiệu trưởng hỏi Hùng sau khi đã kể xong. Hùng cười, xoa xoa hai bàn tay cho đỡ cống. Tôi có thể làm gì trong việc này khi mà ngay cả cha mẹ cô ta cũng chưa quyết định được. Rồi chàng nói tiếp, muốn biết rõ phải hỏi cô ta. Câu chuyện trên chỉ là sự gợi ý của riêng ông hiệu trưởng. Vì những lời ông nói với Hùng, mọi việc bây giờ cũng chỉ đang ở mức độ thường thường mà thôi. Ông sợ Hùng với Ano đã có tình cảm gì thân mật hơn mức bình thường, nên cố ý lo lo. Hùng cười xòa khi nghe ông nói thế. Chàng bảo, tôi cũng muốn được như ở đây, nhưng với Ano chưa phải người mà tôi phải chọn. Không phải Hùng nói thế để cho ông yên lòng, thực tâm chàng lại vậy. Nếu Hùng muốn cưới vợ thì không phải đợi đến bây giờ, và Ano cũng không phải là đối tượng chàng nhắm tới. Lẽ nào? Hùng nghĩ như thế, nên khi chia tay ông hiệu trưởng về nhà là Hùng quên ngay câu chuyện ông vừa nói và chàng vừa nghe. Ở nhà Hùng, Ano đang chờ cơm chàng. Từ nhiều ngày trước, mỗi khi Hùng ăn cơm là Ano ngồi bên, không cùng ăn thì nàng cũng bới cơm và tiếp thức ăn cho chàng. Hùng mặc nhiên coi đó là chuyện thường. Ano thích thì để cho cô bé làm. Thầy hôm nay về trễ nhé, Ano nói, vẻ mặt nàng có ý trách nhẹ. Hai má Ano đỏ hồng như vừa rời bếp lửa. Có chút việc riêng với ông hiệu trưởng. Hùng chỉ nói thế, và khi ngồi vào bàn ăn cơm, nhìn Ano bới cơm cho mình, bỗng Hùng nhớ đến chuyện ông hiệu trưởng vừa nói. Bữa nào Ano giới thiệu bạn trai cho tôi biết nhé. Ano chưa có đâu. Ano đặt chén cơm lên bàn cho Hùng, khẽ liếc chàng, nói không chút đắn đo. Thầy nghe ông hiệu trưởng nói chuyện Ano sao? Ông hiệu trưởng khen Ano lắm. Không thật đâu, Ano không có gì để khen thầy ạ. Ano khéo tay, dối việc nhà, sao mà không khen được. Thầy khen Ano thôi mà. Ano lại ngước mắt nhìn Hùng. Mặt nàng mỗi lúc mỗi ửng đỏ thêm. Ano ngồi yên lặng một lát rồi đứng dậy xuống bếp. Hùng nhìn theo dáng Ano, chợt nhận ra Ano có dáng đi rất đẹp. Sợ trước tới giờ Hùng không nhận ra, có phải vì hôm nay do ông hiệu trưởng nói mà Hùng chú ý đến nàng hơn mọi ngày. Buổi trưa khi Hùng nghỉ thì Ano ở ngoài suối. Ano ra suối giặt đồ, vào rừng kiếm củi. Người miền núi không quen ngủ trưa. Ano bảo Hùng bao giờ nàng cũng nghĩ ra việc làm cho qua buổi trưa. Hôm nay lúc Hùng tỉnh dậy, Ano không có ở trong nhà, chắc cô ta đang ở ngoài suối và đang ca hát một mình. Nhưng điều làm cho Hùng ngạc nhiên là ở trên bàn viết của chàng có một bó hoa rừng. Những bó hoa nhỏ màu vàng sáng xen lẫn với màu hoa tím khiến Hùng thấy vui vui. chàng với tay kéo bó hoa đến gần. Mùi hoa rừng thoáng thoáng quyến rũ một cách mơ hồ và hoang dã. Hùng cứ nằm thế ở bên giường, chàng nghĩ đến một cánh đồng rộng ngút chân trời. Ở đó có cỏ xanh và hoa đồng nội, có hai người con trai, con gái đang nắm tay chạy trên đồng, họ vui cười ca hát, hái đổi cho nhau những bông hoa đẹp. Ở phía xa xa là chú ngựa hồng đang thai thận đứng chờ. Chú ngựa dường như cũng vui thích cùng chủ, cứ mãi nhìn theo hai người ở phía xa xa. Khi Hùng ra sau nhà rửa mặt trở vào thì Ano đã ngồi ở trên bàn, lưng tựa vào vách gỗ. Bao giờ cũng thế, Ano chỉ chọn và như giữ riêng cho nàng chỗ ngồi ấy. Có phải vì nơi ấy nhìn qua cửa sổ thấy rõ con đường đi từ trường về nhà mà Ano giữ cho mình chăng? Cảm ơn Ano, hoa đẹp quá. Thầy có thích hoa không? Hùng cười và gật đầu. Bỗng chàng ngạc nhiên vì Ano đứng phục dậy nghiêng người và xoay một vòng như vũ điệu của loài công múa. Hùng chưa thôi ngạc nhiên thì Ano tiếp. Thầy có muốn vào rừng hái hoa không? Đi cùng Ano, em chỉ cho. Ano nói và má nàng ửng hồng. Hùng đứng dậy gần Ano, nắm lấy tay nàng. Bàn tay Ano nhỏ nhắn nhưng không xinh xắn mịn màng như những cô gái ở thành phố mà Hùng biết. Ano lấm ray, kiếm củi, nấu cơm và bao nhiêu việc khác đến tay nàng. Hùng thấy lòng như chùng xuống với niềm thương cảm xót xa. Chàng nâng nhẹ bàn tay Ano trên tay mình là một cử chỉ gần như âu yếm, là đưa lên môi hôn. Nhưng một ý nghĩa từ đâu như luồng điện xẹt qua làm Hùng phải thôi cử chỉ ấy. Chàng thả tay Ano xuống, khẽ thở từng hơi dài nhẹ. Tất cả những cái đó chỉ thoáng qua thôi. Ano không thể biết được những gì diễn ra trong Hùng. Vả lại, cô gái miền sơn cước, nàng làm sao mà hiểu được cái cử chỉ vừa rồi của Hùng là biểu lộ cho tình cảm thân tình yêu thương. Sau đấy, Hùng và Ano đi hái qua. Cái bóng dáng của Ano tung tăng giữa trời đất bao la, nắng lại chói chang trên thung lũng, tạo thành một bức ký họa thật đẹp, làm Hùng phải thở dài khi nghĩ về những gì đã qua. Và bắt đầu từ hôm ấy, mỗi buổi sáng khi đến nhà Hùng, Ano đều mang đến một bó hoa dại. Hùng nghĩ Ano không hiểu chàng. Với cái suy nghĩ giản dị của Ano, có lẽ cô nàng đã nhầm lẫn ý của chàng chăng? Dù gì, đây cũng là một hình thức biểu lộ tình cảm của Ano. Thôi thì cứ nhận. Mỗi khi mang qua đến, Ano đều cẩn thận cắm vào bình đặt trên bàn. Những cánh hoa còn đọng sương, chắc là đã hái ở thung lũng kia. Mà thung lũng này nào có nằm trên đường đi của Ano đâu. Vậy thì muốn hái, Ano phải đi sớm hơn ngày thường ít ra nửa tiếng. Cái ý nghĩ đó làm cho Hùng suy nghĩ. Hình ảnh của Ano với đôi chân trần tung tăng trong thung lũng lại làm cho Hùng phải xúc động. Chương 7. Ngày tháng như vậy trôi qua, tình cảm của Hùng và Ano càng lúc càng tự nhiên, thỉnh thoảng rồi gần như thường xuyên. Ano đã ngồi cùng bàn ăn với Hùng, bắt đầu làm một số việc không có liên hệ gì đến bổn phận, chẳng hạn như vá quần áo, may áo gối. Có nhiều lúc đã đến giờ phải về, Ano lại ở lại, chuyện vãng. Có hôm Ano ở lại thật khuya dưới ngọn đèn dầu. Trong lúc Hùng tập trung ý nghĩ vào chuyện sửa bài thì Ano chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, phụ may lại cái nút áo bị sứt chỉ hay sắp xếp các quyển sách cho ngay ngắn. Nhiều lúc đang sửa bài, Hùng nhìn lên bắt gặp cái mái tóc buông thả, cái đôi tay trần bánh mật tròn lăn, cái bộ ngực nơi đầy nếp sau lớp vải thô. Hùng cũng thấy nao động, mơ nghĩ đến cảnh một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi Hùng cố xua nhanh, hạnh phúc không phải ở chỗ này. Hùng hay bị phân tâm sau cái nhìn đó. Có lúc Ano nhìn lên cũng bắt gặp và một nụ cười thẹn thùng của kẻ bị nhìn trộm với lời ấp úng. Thầy đang nghĩ gì đấy? Hùng chỉ cười và Ano cười. Họ cứ nhìn nhau cười như vậy thiệt lâu, để rồi sau đấy Hùng mới sực nhớ lại công việc làm đang bỏ dở. Chàng vội vã quay lại với công việc và Ano lại cúi xuống tiếp tục chuyện may vá. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Cảnh sống ở vùng núi êm ả đối với những người dân thành phố như Hùng thì mặc dù có chán chê cảnh sống ồn ào đô thị, ở đây một thời gian dài vẫn thấy ngán ngẩm. Ông hiệu trưởng trường đã một rễ ở đây, ông đã lập gia đình và có hai con nhỏ, dân địa phương rất quý trọng ông. Không những chỉ có thầy hiệu trưởng và với những giáo viên ở vùng xuôi khác lên đây, dân địa phương đều một mực trọng vọng, xem như những người giai cấp cao. Gặp ở đâu cúi sát đất chào ở đó. Rõ ràng giữa giáo viên và dân làng đã có một khoảng cách. Chỉ có giữa Hùng và Ano khoảng cách một ngày lại một thu hẹp. Một buổi tối sửa soạn xong sắp bài, Hùng thấy bắt đầu khá căng. Vừa nhìn lên đã bắt gặp cái nhìn của Ano. Hùng làm Anu thẹn thùng quay mặt đi như lẩn tránh. Hùng hỏi, Anu có xuống thành phố bao giờ chưa? Anu lắc đầu chứ không lên tiếng. Thế còn người nhà của cô? Hùng nói tiếp. Anu ngập ngừng một chút rồi nói, cha em có xuống đấy một lần. Cha cô à? Hùng nhắc lại. Dân cũng lâu lắm rồi, lúc đó cha mang sừng nai xương khỉ xuống đứa bán, nhưng lúc trở về chỉ có tay không, cha đã tỏ ra hết sức giận dữ. Tại sao vậy? Hùng hỏi có vẻ ngạc nhiên. Cũng không biết, chỉ thấy là từ đó về sau cha không thèm xuống núi nữa. Người bảo bọn họ người miền xuôi rất xấu, chúng chỉ là một lũ người lừa gạt. Hùng yên lặng thật lâu rồi hỏi, thế còn Anu, Anu có muốn xuống núi không? Anu không trả lời, nàng yên lặng suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu. Không, xuống núi để làm gì chứ? Anu nói, người ở dưới xuôi họ rất thông minh, mình rất dễ bị họ ăn hiếp, tốt nhất là ở lại trên núi sống với những người giống như mình thì sướng hơn. Anu nói một cách thật thà, không một cách oán trách và ăn phận. Mặc dù cha của Anu đã từng là nạn nhân của bọn lưu manh lường gạt ở thành phố. Bất giác nhìn Anu, Hùng chợt có cái so sánh giữa những đóa hoa bồ công anh, một quan bên bờ suối. Cây đẹp mộc mạc, tự nó tỏa hương. Cây đẹp chỉ có thể có ở vị trí tự nhiên, chứ không thể trưng bày giữa phòng cách sang trọng được. Rồi mùa đông đến. Mùa đông trên núi cao tưởng đến sớm hơn ở miền xuôi. Ngay từ tháng 12, thời tiết đã trở lạnh. Bầu trời âm u cả một buổi sáng, phải mặc áo len mới không thấy rét. Vậy mà Anu vẫn chiếc áo cánh ngắn, tay chân trần. Sáng sớm đã mang quần áo dơ của Hùng ra suối giặt. Cô nàng không có một chút nào là rét. Thỉnh thoảng vừa giặt lại vừa hát một bài hát với âm điệu trữ tình bằng tiếng dân tộc. Hùng không hiểu nhưng cũng thấy âm điệu thật hay. Sau đó tò mò hỏi, Anu mới thẹn thùng dịch lại cho chàng nghe. Thì ra bài hát như thế này: hỡi chàng trai xa lạ, anh đến đây làm gì? Để tim em rung động, để mây trời ngẩn ngơ. Hỡi chàng trai xa lạ, ở lại đừng đi nhé, bướm vàng sẽ nhẫn nhơ, rừng cây xanh mãi mãi. Giọng hát của Anu âm thổ nghe cũng thật lôi cuốn. Lúc đầu Hùng chỉ đứng xa xa nhìn rồi lắng nghe, sau mới mong men đến gần. Như lúc Anu đang hát chợt ngẩng lên nhìn Hùng như treo, thầy đang làm gì đấy? Hùng vội quay vào nhà, tiếng hát vẫn vang vang bên tai, một khung cảnh êm ả mà Hùng hằng tìm kiếm. Nhưng rồi những ngày nghỉ cuối năm đến như một tập quán, những ngày đầu năm phải có mặt ở gia đình để đoàn tụ. Thế là Hùng quay về thành phố, về đến nhà. Cái khoảng cách mấy tháng xa nhà, tình thương của mẹ cha và các chị vây kín Hùng, hạnh phúc đầy ắp. Hùng được mẹ nắm chặt đôi tay ngẩn ra mà nắm. Người mẹ như muốn tìm trên Hùng một sự thay đổi nào đó, chẳng có gì khác ngoài cái đen hơn, bắp thịt như rắn chắc hơn. Cha có vẻ hài lòng về cái khỏe mạnh của Hùng, nhưng người vẫn nhìn chàng một cách tư lự, như muốn khám phá những sâu kín trong nội tâm chàng. Cái gì đã giữ chặt được Hùng trên vùng rừng núi Quan Du? Hùng ở lại thành phố 3 tuần lễ. Trong 3 tuần lễ đó có nhiều thứ đã xảy ra. Người chị lớn sẽ lấy chồng sau cái Tết âm lịch, còn chị kế thì đang chuẩn bị thủ tục để đi du học nước ngoài. Cuối cùng chỉ còn chị thứ ba ở nhà. Nhưng dù gì thì chị ấy cũng là gái, nên chị Tư đã cố gắng thuyết phục Hùng. Hôm nay cha mẹ chúng mình chỉ có cậu là con trai, mọi hy vọng của người đều đặt vào cậu. Đã tốt nghiệp đại học, cậu cũng nên tiếp tục du học để nối nghiệp cha, chứ không lẽ lại bỏ dở nửa chừng thế này, vừa không có tương lai vừa không có việc làm tốt. Chị biết cha mẹ rất buồn nhưng không nói đấy thôi. Mà cái chốn rừng rú kia có cái gì hấp dẫn mà em cứ ở mãi trên đấy vậy chứ? Sống ở đây vừa đầy đủ tiện nghi, lại vừa có người lo lắng chu tất, như vậy không sướng hơn sao? Ở lại đi, ở trên đấy lương bổng cũng chỉ có vài chục ngàn bạc, chỉ hơn đây có mấy ngàn đồng, mà lại còn rừng thiêng nước độc. Chị Tư cố hết sức thuyết phục, nhưng Hùng cũng chỉ cười. Chẳng ai hiểu được Hùng, sự sống nào cũng chỉ là hưởng thụ vật chất, mà nó còn cái gì thuộc về tâm linh, chỉ cần ta thấy thích là được. Không phải là Hùng không hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ, sự thất vọng của các chị, nhưng Hùng vẫn không thể bỏ được cái tình cảm dành cho vùng núi cao. Mấy chị của Hùng đã tìm mọi cách để kéo Hùng ở lại, nhưng không hề thành công. Suốt mấy tuần ở thành phố, họ hết kéo Hùng đi bác phố, đến quán cà phê, đi khiêu vũ dạ hội. Họ lại đưa những cô bạn gái đẹp đến. Gần như bữa nào Hùng cũng bận rộn, rồi phim ảnh những buổi hòa nhạc. Nhưng tất cả những thứ đó lại chỉ cho thần kinh của Hùng căng thẳng hơn. Phần lớn những cô gái ở thành phố thích lòe loẹt phấn son, thích được nuông chiều, mà cái đó thì Hùng lại không có kiên nhẫn. Thế là mỗi đêm khi mọi thứ lắng xuống, Hùng nằm giữa cái thanh vắng của đêm, chợt thấy tiếc nuối nhớ nhung những ngày trên núi. cái ngôi nhà tranh nhỏ, tuy đơn sơ nhưng thật tuyệt vời. Rồi những bụi bồ công anh và hoa dại màu tím ở trên núi, Hùng cũng không thể dối lòng về chuyện nhớ đến Ano.